Tư Mộ, con có ý kiến gì? Con cũng muốn đi. Kỳ Duyên không nói hai lời, thay đổi quần áo cho cậu, dẫn cậu ra ngoài. Từ lâu anh đã nắm đúng tính toán của con anh. Mình chịu đứng ở ven đường chờ anh, thấy xe của anh, cô đi qua về phía trước, mở cửa lên xe. Mẹ ơ, không phải con ngủ thiếp đi sao? Tiểu Đậu Nha chu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ chưa về nhà con không ngủ được. Minh Triệu, cô nhìn Kỳ Duyên, cười hì hì ép giọng xuống. Ôi chao, anh cũng không trị được con. Kỳ Duyên lái xe, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cuối tuần báo chạy hè cho con, không thể ở nhà mãi. Minh Triệu cô nén cười. Anh đã quên bây giờ trên chúng ta có 5 ngọn núi lớn. Anh đi nói, lời nói của Kỳ Duyên hùng hồn. Tiểu Đậu Nha được nước, con còn chưa từng đi ra ngoài xem phim tối đâu, thật vui vẻ nha. Minh Triệu nói, cuộc đời luôn có rất nhiều lần đầu tiên. Cuối cùng một nhà ba người mua một đợt, 10 phần 10 kia, lúc này phần lớn còn tới xem phim đều là người yêu trẻ tuổi. Kỳ Duyên ôm Tiểu Đậu Nha, Minh Triệu mua popcorn và đồ uống ở quầy, dù sao đây là phối hợp tiêu biểu của xem phim, tuy là Kỳ Duyên sẽ không ăn. Minh Triệu cảm thấy đây chính là khác biệt về mặt sinh hoạt của cô và Kỳ Duyên. Có vài thứ biết rõ, không có chất dinh dưỡng, không khỏe mạnh, chỉ cần ăn vui vẻ cô sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng Kỳ Duyên không giống, tính nguyên tắc của anh rất mạnh. Tiểu Đậu Nha cũng rất ít ăn thứ này, điểm này cậu hoàn toàn di truyền Kỳ Duyên, miệng chọn hung ác. Cậu nhắc tới duy nhất chính là kem ly của cậu. Vì sao chị bán kem hết giờ làm chứ? Minh Triệu giải thích, vì buổi tối ăn kem sẽ đau bụng. Tiểu Đậu Nha nhìn thùng popcorn trong tay mẹ cậu. Nhưng mẹ, buổi tối ăn popcorn sẽ béo. Trái tim Minh Triệu thắt lại rồi. Kỳ Duyên cười mà không nói, tùy ý hai mẹ con bọn họ thương tổn lẫn nhau. Không ngờ người tới buổi chiếu phim tối cũng không ít, ghế đầu cũng có 60-70. Một nhà ba người ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược, xem phim được một nửa Tiểu Đậu Nha liền ngủ thiếp đi. Kỳ Duyên ôm cậu vào trong ngực, Minh Triều cũng tựa vào vai anh. Thấy thủ trưởng hải quân hô lên, nổ súng, khi hai chữ đó, nước mắt Minh Triều không ngừng được mà ướt vai của Kỳ Duyên. Cô hít hít mũi, Kỳ Duyên giơ tay phải lên, dùng cổ tay áo nhẹ nhàng lau lau nước mắt trên khóe mắt cô, lại xoa xoa đầu của cô, vẻ mặt cưng chiều. Minh Triệu quay đầu nhìn anh một cách, cái áo sơ mi đắt tiền, xem như hoàn toàn bị nước mắt của cô, nước miếng của con trai phá hủy. Ánh sáng rạp chiếu phim thay đổi, sáng sáng tối tối. Một màn này thật sự làm cho người ta cảm động, trước mắt ấm áp một trận. Hai cô gái trẻ phía sau kia popcorn cũng ăn không vào, nửa đêm xem phim còn bị ngược cún. Chó đái rồi, hai người vẫn xem Trứng Màu, xong cuối cùng mới rời khỏi. Trứng Màu, những chi tiết thú vị không được xem xét cẩn thận trong phim và sẽ bị bỏ qua, có các đoạn phim xuất hiện sau hoặc sau khi cốt truyện được cuộn. Thường là một số cảnh hài hước hoặc manh mối liên quan đến phần tiếp theo. Nguồn, Baidu, mắt Minh Triệu đỏ hồng. Đã lâu không xem phim nhiệt huyết như vậy, nhân vật được chọn thật sự là thay đổi mấu chốt của thành bại. Kỳ Duyên ôm Tiểu Đậu Nha, mấy người kia của em, nhân vật của người nào không phải là em lựa chọn cẩn thận. Minh Triệu nhếch khóe miệng. Hết cách rồi, em phải chịu trách nhiệm với bọn họ. Ra khỏi rạp chiếu phim, bóng đêm một mảnh yên bình. Ánh đèn lờ mờ tia sáng dịu dàng. Hai người cố ý thả chậm bước đi. Minh Triệu cong hai mắt lên. Đã lâu chúng ta không đi xem phim rồi. Cô nghiêng đầu qua, đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc. Kỳ Duyên đáp lại một tiếng. Cùng xem phim một hồi với em liền thấy hạnh phúc, yêu cầu của em thật đúng là không cao. Minh Triệu tuét khóe miệng. Vậy không giống nhau, bởi vì anh và Tiểu Đậu Nha với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọc đường hai người cười cười nói, về đến nhà cũng sắp 2 giờ sáng. Rạng sáng hôm sau, Minh Triệu nhận được điện thoại của trợ lý Tiểu Vũ gọi tới. Giọng Minh Triệu khàn khàn, này, chị Phạm, rạng sáng có người mở bài viết đen cho chị ở Khu Mèo. Khu Mèo, là diễn đàn nổi tiếng trong nước, rất nhiều fan minh tinh trà trộn như thế, minh tinh và nhân viên công tác đều rất chú ý từng cử động ở đây. Em gửi đi bài viết cho chị, hiện tại chỉ có Khu Mèo có sao? Trên Weibo có không? Có nói tới Văn Dịch hoặc Giai Nhân không? Em nhìn một chút lại liên lạc với chị. Đừng vội, có lẽ là những người buồn chán. Em thấy lần này không giống. Tiểu Vũ muốn nói lại thôi. Chị Phạm, chị xem trước. Được, Minh Triệu nhăn mày lại, một người đại diện minh tinh cô cũng có thể bị đen ở Khu Mèo. Kỳ Duyên cũng thức dậy. Đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Nụ cười của Minh Triệu xinh đẹp. Chồng, vợ anh phải nổi tiếng rồi, cách chương.